Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Chiến tranh tuyên ngôn. Mới hải quân bản bộ. Theo chiến tranh tới gần, trên hòn đảo đã dần dần hội tụ đến hàng vạn mà tính hải quân tinh nhuệ. Kém nhất đều là giáo úy, quan tướng cũng không phải số ít. Bến cảng bên trong chiếm cứ gần 100 chiếc hải quân quân hạm. Dưới ánh mặt trời, giống như từng đầu hồng hoang cự thú, tạo thành một nhánh đủ để quét ngang biển cả sắt thép quân đoàn. Lồng lộng hùng binh, tất cả hải quân đều là tràn đầy tự tin. Liền vị kia trong truyền thuyết đại hải tặc, dâu trắng, đều bị bọn hắn đánh bại. Trảm long kiếm hào mạnh hơn được dâu trắng. Tại hải quân phong mang phía dưới, hết thảy đều đem hóa thành bụi bặm. Nhưng Zephyr rời đi, vẫn là không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến hải quân. Nhất là một ít lão hải quân, sĩ khí đê mê, gáp tồn tại, là hải quân lực lượng biểu tượng. Kinh người chiến tích, để nó trở thành hải quân anh hùng. Mà Zephyr, thì là bởi vì dạy bảo năng lực. Hiện nay hải quân đại bộ phận tướng tá đều xuất từ tay hắn. Nó ý nghĩa chi trọng, không thể so với gáp chênh lệch. Hắn rời đi, để không ít người sinh lòng hoài nghi, tín niệm vì đó dao động. Zephyr lão sư hẳn là nhất thời nghĩ quẩn đi. Bosaino đại tướng sẽ đem lão sư mang về. Không sai, đến lúc đó chúng ta cùng đi khuyên nhủ lão sư. Hải quân xì xào bàn tán, có chút lo lắng. Đêm trước chiến tranh, đột nhiên rời đi, Sakazuki nguyên soái chưa chắc sẽ lưu tình. Smoker tiên sinh, Zephyr lão sư là ai a? Tashiji có chút mê hoặc hỏi. Nàng còn nhỏ tuổi, xem như mới nhất một đời hải quân, đối với Zephyr cũng không hiểu rõ. Zephyr lão sư, Smoker đang cắn xì gà. Dừng một hồi, mới nói, Blackarm Zephyr là tiền nhiệm hải quân đại tướng. Ngay lúc đó hải quân tổng huấn luyện viên, cũng là lão sư của ta. Ngữ khí của hắn có chút phức tạp, làm sao đều không nghĩ tới lão sư của mình. Vậy mà lại rời khỏi hải quân, kết hợp tự thân tại Đông Hải kinh lịch. Smoker không khỏi có chút mờ mịt. Như vậy sao? Ta si gì cái hiểu cái không? Lại nhắc lên một cái khác chủ đề. Chúng ta lần này là muốn cùng Rốt tiên sinh khai chiến sao? Không sai. Smoker lườm Tashiji liếc mắt, nói, hắn hiện tại là Trảm Long kiếm hào trên biển hoàng đế, bày ngay ngắn lập trường của mình. Tashiji nghe vậy lập tức điểm một cái đầu nhỏ, một mặt kiên định nói, hắn xấu đi, ta nhất định sẽ từ trong tay hắn đem Stormrazer cùng Phantom đoạt lại. Xấu đi sao? Không nhất định đâu. Smoker ngữ khí không hiểu, ý vị thâm trường. Thế giới này xưa nay không phải là đen tức trắng. Ai thiện ai ác, căn bản nói không rõ ràng. Nhưng Smoker rõ ràng chính mình lập trường, cũng sẽ không đi xoắn suýt những thứ này. Mà lúc này nguyên soái văn phòng, hải quân cao tầng tề tụ một đường. Akainu ngồi tại chủ vị, Fujihara, Ryokagiyu ở vào phía bên phải, nửa suất ngũ Sengoku cùng Gap ở vào bên trái. Liên quan đến Zephyr sự tình, Sengoku cùng Gap cũng phi thường trọng thị. Trong văn phòng không khí có chút nặng nề, luôn luôn tùy tiện Gap sắc mặt cũng có chút nghiêm túc. Sengoku càng là nhíu thật chặt lông mày. Dù là Fujitora cùng Ryokagiyu không phải hải quân xuất thân, lúc này cũng cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Akainu vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy rất đau đầu. Cái này mấu chốt, Zephyr rời khỏi, thực sự quá không ổn. Báo cáo, có khẩn cấp tình báo truyền đến. Nghe được lính liên lạc báo cáo, Gặp 5 người lập tức quay đầu nhìn lại. Akainu càng là nói thẳng, tiến đến. Tên kia lính liên lạc nhìn thấy trong văn phòng chiến trận, cũng có chút khẩn trương. Hắn cung kính cho đám người sau khi hành lễ, bắt đầu đọc văn kiện, báo cáo Sakazuki nguyên soái. Vừa vặn Borsalino đại tướng sở thuộc truyền đến tin tức, truy hồi Zephyr quá trình bên trong tàu ngộ Trảm Long kiếm hào. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, tất cả mọi người lộ ra ngoài ý muốn. Trảm Long kiếm hào, Zephyr tiên sinh lúc nào cùng Trảm Long kiếm hào có quan hệ rồi? Fujiura cùng Ryokage Yu đều thật bất ngờ. Rốt trước kia cùng Zephyr cùng một chỗ chấp hành quá một lần nhiệm vụ. Hơn nữa, Rốt lão sư, Momoyagi trung tướng, là Zephyr đệ tử, Sengoku nói ra, nguyên lai có cái tầng quan hệ này. Fujitora giật mình, một bên sắc mặt một mực kéo căng lấy gáp, cuối cùng thả lỏng trong lòng. Hắn lúc đầu coi là nghe được, sẽ là chiến hữu cũ Zephyr tin chết. Lại không nghĩ rằng, Rốt chặn ngang một tay, có tên kia xuất thủ, Zephyr hẳn là an toàn. Sengoku hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhíu chặt lông mày giãn ra, đều là hải quân nỗ lực cả đời lão nhân. Sengoku cũng không hy vọng Zephyr lúc tuổi già bị hải quân bắt giữ, hoặc là xử quyết, kia là cỡ nào bất hạnh cùng châm chọc. Kizaru một người không cách nào ứng đối Trảm Long kiếm hào. Chúng ta cần phải lập tức viện trợ. Akainu vừa vặn nói xong, đen đen Mushi liền phốc lỗ vang lên. Akainu tiện tay nhận lấy điện thoại, nghe được bên trong truyền đến Kizaru thanh âm. Sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng âm trầm cúp điện thoại. Vậy mà, đầu nhập Rốt dưới trướng. Akainu trong mắt có dung nham đang chảy, một cỗ cực nóng khí tức trong phòng làm việc tràn ngập. Đen đen Mushi là khuếch đại âm thanh, bởi vậy Fujitora bốn người đều nghe được Kizaru thanh âm. Cũng biết, Zephyr gia nhập Dressrosa tin tức, vẫn là Sengoku già nhất nói. Trầm ổn mở miệng, nói, phong tỏa tin tức, đồng thời mau chóng tuyên chiến. Dạng này mới có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nói đến đây, Sengoku nhìn về phía trong văn phòng một người khác. Kia là chính phủ phái tới chuyên hạc liên lạc viên. Nói ra, chính phủ ý tứ, lần này chiến tranh, do hải quân bản bộ toàn quyền chỉ huy. Phía chính phủ sẽ không can thiệp, chỉ yêu cầu một điểm, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Tên kia quan viên chính phủ nói ra. Chính phủ không phái một ít trợ lực sao? Sengoku còn muốn tranh thủ một ít. Theo hiện nay hải quân bản bộ cùng Dressrosa chiến lược so sánh, bọn hắn hải quân bản bộ mặc dù mặt thắng càng lớn, nhưng lớn có hạn, dù là thắng, cũng là thắng thảm. Vì phòng ngừa ngoại nhân thừa lúc vắng mà vào, CP không lần này cần thủ vệ thánh địa Mariezoa, sẽ không tham chiến. Quan viên chính phủ nói đến đây, ánh mắt lấp lóe xuống, mới tiếp tục nói ra, nhưng là Gorose đại nhân chuẩn bị cho các ngươi một đòn sát thủ. Đó chính là tam đại cổ đại binh khí một trong, thiên vương, Uranus. Câu nói này tựa như là trong phòng làm việc đầu nhập vào một viên đạn hạt nhân, dù là lấy Akainu 5 người tâm cảnh, cũng vì đó chấn động. Cổ đại binh khí. Thiên vương, gặp sắc mặt nghiêm nghị, lắc đầu nói, liền cổ đại binh khí đều dùng. Xem ra, Gorose là dưới quyết tâm phải giết. Cổ đại binh khí, là siêu việt hết thảy, bao trùm vạn vật lực lượng kinh khủng, là thế giới này tầng sâu nhất lực lượng, liền xem như đỉnh phong dâu trắng, đều không thể địch nổi. Như vậy sao? Sengoku nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Có thiên vương trợ trận, cuộc chiến tranh này mặt thắng, liền từ 64 đến 82, ngay cả 91, nếu không phải Sengoku cảm thấy Trảm Long kiếm hào bản nhân quá mức bắc. Thâm bất khả chắc, 10 thành tỷ số thắng đều không quá đáng. Đã dạng này, ta đồng ý tuyên chiến. Tán thành, Akainu 5 người nhau nhau đạt thành nhất trí. Về phần còn tại trên biển tung bay Kizaru, trực tiếp bị vứt qua một bên, đầu kia cá ướp muối, dù sao cũng là từ đại chúng phần. Hải quân bản bộ một khi toàn lực vận chuyển, hiệu suất đáng sợ đến cực hạn, nhằm vào thế giới mới chiến tranh tuyên ngôn, cơ hồ trong một đêm, truyền khắp biển cả, trong một chớp mắt, trên đời sôi trào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.